Em này, làm VK anh nhé. Chương 17, thay đổi. Góc chuyện audio.com. Lại thêm một cuộc đời ti reo lên. Alo, nó, chị Si đây. Hôm nay chị có chuyện buồn. Em có thể ra quán cà phê XXX không? Chị nó, ti gì, chị nó tên Si đấy. Chị nó từ bây giờ sẽ sống chung với nó rất yêu chị nó và chị nó cũng rất yêu nó nữa. Và cũng nói chung là hai người yêu nhau thôi, mệt quá ti gì hết ý rồi. Được, em cũng đang buồn, nó cúp máy rồi đến quán cà phê mà chị nó nói. Nó đang loay hoay tìm kiếm vì chỗ này rộng quá thì có tiếng gọi. Pi, đây này, một người phụ nữ khoảng 18 tuổi, trên người cô mặc một bộ váy ren màu đen trông rất sang trọng đang quắc tay nó. Nó thấy thế chạy đến chỗ chị nó đang ngồi. Hộc, hộc, em một chút nữa là lạc đường rồi. May có chị kêu, nó, xin lỗi em, chị nó, chị có chuyện buồn gì à, nó. Ừm, chị bị Ni bỏ rồi. Còn em, sao em buồn, Si, hích, em cũng bị Ni bỏ lâu rồi. Bây giờ hắn đang quay trở lại hãm hại em. Nó buồn buồn, nghe nói khi buồn Netea phải thay đổi cái gì đó đúng không? Si, đúng rồi chị, mà chị định làm gì à, nó tò mò. Ừm, hay là mình xăm tattoo đi, như thế chúng ta sẽ không bị làm phiền nữa. Si, ok, thay đổi cả tính nết nữa. Mình phải trở thành lạnh lùng và có chút tàn ác, như thế mọi người đều sợ chúng ta và không ai dám làm phiền chúng ta nữa. Nó mắt sáng rực, được, đi, Si, ti gì, thay đổi tính nết nhanh vậy trời. Si, câm mồm, ta rạch bây giờ, ti gì, xin lỗi chị em lỡ mồm long móng và vào miệng Si. Thế tốt, hai người bắt đầu xăm. Khi bước ra, ai cũng trầm trồ ngắm nghía hai nàng vì quá là quyến rũ. Bật mí nha, mọi người đều biết chuyện này hết rồi nên mọi người chỉ đơ vì hai người quá đẹp thôi chứ không có hỏi này hỏi nọ. Cách chương.